Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 149, một năm sau. Di tích viễn cổ xuất thế. 4000 năm, làm sao có khả năng? Bởi vì Lâm Dạ sử dụng tới áp xúc ba màu quả cầu lửa nổ tung. Sản sinh động tĩnh khổng lồ cũng đồng dạng đã kinh động một bên cùng đan tháp đại trưởng lão chiến. Đấu mộ cốt lão nhân. Khi thấy Lâm Dạ dĩ nhiên chém giết hồn điện ba vị lão. Mộ cốt lão nhân không khỏi nhất thời hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, cũng không để ý tới cái khác. Mộ cốt lão nhân vội vã bước lui đan tháp đại trưởng lão. Ở bóp nát truyền tống rời đi ngọc bài sau. Cấp tốc thoát đi tinh vực. Mặc dù nói không có được tam thiên diễm viêm hỏa. Còn hy sinh ba cái hồn điện tôn lão. Mộ cốt lão nhân trở lại nhất định sẽ chịu đến nghiêm trị. Thế nhưng dù như thế nào nghiêm trị. Cũng so với mất đi tính mạng tốt. Chạy trốn. Nhìn thấy mộ cốt lão nhân chạy trốn. Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Giải trừ thôn phệ tổ long võ hồn chân thân cùng võ hồn phụ thể. Cũng thu hồi hiên viên kiếm võ hồn. Xa xa, theo tất cả kết thúc. Tào Dĩnh đám người dồn dập tụ tới. Từng cái nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt không khỏi tràn đầy phức tạp cùng khiếp sợ. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới Lâm Dạ dĩ nhiên có thể mạnh như vậy. Một người giải quyết ba cái thực lực không tầm thường hồn điện đấu tôn cường giả. Tốt, nếu tam thiên diễm viêm hỏa đã có thuộc về. Vậy chúng ta mau rời đi nơi này. Ba vị đại nhân hiện tại còn chưa từng có đến khẳng định là thánh đan thành xuất hiện phiền phức. Chúng ta ra ngoài xem có thể không thể giúp một tay. Ở mộ cốt lão nhân đào tẩu. Đan tháp đại trưởng lão có chút cau mày, thế nhưng vẫn là trầm giọng nói. Đang nói xong sau, đan tháp đại trưởng lão nhất thời liền mang theo mọi người rời đi tinh vực. Trở lại thánh đan thành, mà mọi người vừa rời đi đường hầm không gian. Trở lại thánh đan thành, đan tháp tam bá chủ liền tới đến tiến vào tinh vực đường hầm không gian trước. Trải qua giao lưu. Mọi người hiểu rõ đến nguyên lai vừa nãy thánh đan thành xác thực bị hồn điện tập kích. Đan tháp tam bá chủ sở dĩ không có đi tinh vực trợ giúp. Chính là bởi vì bị tập kích thánh đan thành hồn điện bên trong người ngăn cản. Mà ở vừa nãy, tập kích thánh đan thành hồn điện bên trong người đột nhiên rút đi. Sau đó đan tháp tam bá chủ liền mau mau đi tới tinh vực lối vào. Chuẩn bị đi vào tinh vực trợ giúp. Có điều tất cả quả nhiên vẫn là với bọn hắn nghĩ tới như thế. Trong tinh vực hồn điện bên trong người cũng rời đi. Thế nhưng vạn hạnh là tam thiên diễm viêm hỏa cũng không có bị cướp đi. Rơi vào đến hồn điện trong tay. Mà là bị Lâm Dạ được. Khi chiếm được tam thiên diễm viêm hỏa sau. Theo thánh đan thành nguy cơ cũng được giải quyết. Lâm Dạ liền cáo từ đan tháp tam bá chủ cùng đan tháp đại trưởng lão. Chuẩn bị trở về tinh vẫn các. Rời đi thánh đan thành sau, Lâm Dạ cùng Dược Trần cùng Tử Nghiên cùng với Hùng Chiến ở trên đường hội hợp. Tử Nghiên ở Đông Long đảo là xin nghỉ một quãng thời gian. Hiện nay còn có thể cùng Lâm Dạ cùng đi tinh vẫn các chơi thêm mấy ngày. Các loại mấy ngày sau lại về Đông Long đảo, mà trở lại tinh vẫn các. Lâm Dạ cần phải làm là chuẩn bị thông qua phần quyết thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa. Này chính là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. Ở tinh vẫn các vị trí không gian bên trong tìm kiếm một cái nơi bế quan. Sau đó Lâm Dạ liền tiến vào nơi bế quan bên trong. Đầu tiên là thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Sau đó thông qua phần quyết đem tam thiên diễm viêm hỏa thôn phệ. Dựa vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể cùng võ hồn chân thân mang đến thân thể cường hãn năng lực. Hồi phục, cùng với có thể thôn phệ năng lượng thôn phệ lĩnh vực cùng giảm thiểu thương tổn hiên viên lĩnh vực. Lại thêm vào cửu linh tiên đường võ hồn mang đến cường hãn trị liệu năng lực gia trì. Lâm Dạ ở thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa sau. Tuy rằng thân thể không ngừng bị tam thiên diễm viêm hỏa bản năng phản kháng đốt cháy. Thế nhưng là từ đầu tới cuối duy trì cao tốc năng lực hồi phục. Thân thể ở đốt cháy cùng khôi phục bên trong triển khai đánh giằng co. Cuối cùng Lâm Dạ vẫn là thành công đem tam thiên diễm viêm hỏa thôn phệ. Hoàn mỹ dung hợp loại thứ tư dị hỏa, vốn là do vẫn lạc tâm viêm, thanh liên địa tâm hỏa, Hải tâm diễm dung hợp tiến hóa mà ra màu xanh phỉ thúy lam tinh hỏa ở dung hợp mới dị hỏa sau. Biến thành trong suốt sáng màu tím. Đối với loại này mới dị hỏa, Lâm Dạ đem xưng là 3000 ngôi sao tử tinh diễm. Mà thu được tân kỳ hỏa 3000 ngôi sao tử tinh viêm đối với Lâm Dạ mang đến chỗ tốt là rõ ràng. Bởi vì nắm giữ tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu tinh thần chi lực năng lực. Lâm Dạ tốc độ tu luyện lần thứ hai được tăng vọt. Vốn là nắm giữ thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực trợ giúp tu luyện. Phối hợp thanh liên địa tâm hỏa đài sen pháp khí. Lại thêm vào đan dược phụ trợ. Hiện tại lại tăng thêm tinh thần chi lực. Lâm Dạ tốc độ tu luyện không biết tăng lên bao nhiêu lần. Thời gian chỉ chớp mắt lần thứ hai qua hơn một năm. Lâm Dạ tu vi trực tiếp do một tinh đấu tôn tăng lên tới 5 sao đấu tôn cất bước. Trong đó có một tinh tăng lên là dùng tôn huyền đan kết quả. Mà còn lại 3 sao tăng lên. Nhưng là thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực. Thanh liên địa tâm hỏa đài sen pháp khí. Lại thêm vào đan dược phụ trợ. Còn có thêm vào tinh thần chi lực cộng đồng tác dụng kết quả. Đương nhiên. Trong đó còn có Lâm Dạ thông qua tạo hóa thần lực phục chế năng lực trợ giúp. Trừ dùng đinh na trói lọi ở ngoài, Lâm Dạ còn phục chế rất nhiều dầu có năng lượng dược liệu trợ giúp tu luyện. Mặc dù nói tôn huyền đan một đời chỉ có thể ăn một viên. Thế nhưng các loại dược liệu quý giá cũng không có như thế hạn chế. Mà ở này một năm này bên trong, Lâm Dạ cũng mở ra tinh vẫn các đi về Trung Châu đường hầm không gian. Đang đả thông đường hầm không gian sau, Lâm Dạ trừ đem một ít nghĩ muốn đi qua Trung Châu người mang đến ở ngoài. Cũng làm cho Gia Mã đế quốc lần thứ hai hướng về bốn phía mở rộng mấy cái đế quốc bản đồ. Trước được chim đại bàng hộ pháp ký ức, lần này giết chết hồn đoạn 3 vị lão. Lâm Dạ còn làm đến hồn điện 3 vị lão ký ức. Cùng qua này trở lên 4 cái hồn điện cao tầng ký ức. Lâm Dạ đối với hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục. Cũng chính là Gia Mã đế quốc phụ cận xung quanh khu vực bố cục rõ ràng không ít. Ở thông qua hồn điện 3 vị lão ký ức, làm rõ Gia Mã đế quốc phụ cận du đãng tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc mấy cái hồn điện hộ pháp phương. Thức liên lạc sau, Lâm Dạ trở lại liền giết chết mấy cái hồn điện hộ pháp. Sau đó nhường Gia Mã đế quốc đem vị trí đế quốc chiếm đoạt. Ở lần thứ hai mở rộng Gia Mã đế quốc bản đồ sau. Theo nhân khẩu cùng tín chúng tăng cường, Lâm Dạ thần vị đẳng cấp lần thứ hai được tăng lên. Lâm Dạ thần lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Mà ngoài ra, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ở đến Trung Châu sau. Trải qua quãng thời gian này phát triển, hai người đều dồn dập lên cấp đến đấu tôn cấp bậc. Đây đối với Lâm Dạ tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt, mà ở một năm này sau khi đi qua. Lâm Dạ chờ đợi đã lâu di tích viễn cổ tin tức rốt cục xuất hiện. Ở rất nhiều ma thú gia tộc vị trí thú vực, xuất hiện viễn cổ một tòa di tích. Thông qua, Lâm Dạ biết, tòa này di tích viễn cổ bên trong nhưng là tồn tại Long Hoàng bản nguyên quả. Mặc dù nói Long Hoàng bản nguyên quả đối với Thái Hư cổ Long tộc cùng Thiên Yêu Hoàng tộc tác dụng lớn nhất, thế nhưng ẩn chứa năng lượng, nếu như những người còn lại có thể đem hấp thu luyện hóa. Không thể nghi ngờ không chút nào sẽ cấp tốc với đỉnh cấp cửu phẩm đan dược. Đối với cái này Long Hoàng bản nguyên quả, Lâm Dạ tự nhiên là chuẩn bị vì là tử nghiên cướp đoạt. Thế nhưng nắm giữ tạo hóa lực lượng Lâm Dạ nhưng cũng có thể đem Long Hoàng bản nguyên quả phục chế. Ra, còn nếu như có thể phục chế Long Hoàng bản nguyên quả, Lâm Dạ tin tưởng, tu vi của hắn khẳng định sẽ nghênh đón lần thứ hai điên cuồng tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn đạt đến bán thánh cấp bậc, Lâm Dạ cảm giác đều không là vấn đề. Dù sao tử nghiên nhưng là dựa vào Long Hoàng bản nguyên quả một lần đạt đến đấu thánh cấp bậc. Hắn tuy rằng không phải Thái Hư cổ Long tộc, không cách nào đem Long Hoàng bản nguyên quả hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Thế nhưng nhiều phục chế mấy viên, vẻn vẹn chỉ là đạt đến bán thánh đỉnh phong đều có thể đi. Khi chiếm được di tích viễn cổ sau khi xuất thế, Lâm Dạ mang lên Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tinh vẫn các mộ Thanh Loan. Đoàn người nhất thời bước lên đi tới thú vực con đường. Thú vực, ở vào Trung Châu ở ngoài, ở vào vô tận bên trong ngọn núi lớn. có thể nói là vô số ma thú sơn mạch kết hợp. Nơi này là toàn bộ đấu khí đại lục, nhất là mãng hoang cùng nguyên thủy địa vực. Vô số ma thú nghỉ lại ở đây. Một ít mạnh mẽ chủng tộc ma thú còn hình thành rất nhiều ma thú gia tộc. Như Trung Châu ma thú giới hiện nay mạnh mẽ nhất hai đại ma thú gia tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Cửu U Địa Minh mãng tộc liền đều ở vào mảnh này thú vực bên trong. Từ Tinh Vẫn Các rời đi. Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên. Thanh Lân cùng Mộ Thanh Loan. Cưỡi lấy Mộ Thanh Loan màu trắng lớn hạc một đường hướng về thú vực cấp tốc tới rồi. Thú vực làm đấu khí đại lục nhất là mãng hoang cùng nguyên thủy địa vực. Ở đây ít dấu chân người. Tự nhiên không có đường hầm không gian. Cho nên muốn đến thú vực chỉ có thể thông qua chạy đi. Ở liên tiếp đuổi chừng mấy ngày đường sau. Xa xa một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm cùng dãy núi nhất thời ánh vào tất cả mọi người mi mắt. Nhìn cái kia trồng chất. Phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy phần cuối dãy núi. Lâm Dạ không khỏi có chút chấn động. Này thú vực xem ra có thể so với đấu la đại lục bên trong tinh đấu đại xâm lâm diện tích phải lớn. Hơn nhiều. Hơn nữa nhìn này trồng chất. Phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy phần cuối dãy núi. Không biết có bao nhiêu tòa. Nói là thập vạn đại sơn quả nhiên không thẹn kỳ danh. Bởi vì di tích viễn cổ vị trí là thú vực bên trong một mảnh tên là hài cốt dãy núi địa phương. Vì lẽ đó lớn hạc ở đến thú vực sau. Nhất thời hướng về hài cốt dãy núi bay đi. Ở một đường phi hành một khoảng cách sau. Rốt cục sắp đến hài cốt dãy núi. Chỉ thấy xa xa. Hoàn toàn trắng bệch dãy núi ánh vào tất cả mọi người mi mắt. Mảnh này trắng xám dãy núi sở dĩ là cái này màu sắc. Tự nhiên không phải là bởi vì cái này dãy núi chính là màu trắng xám. Mà là bởi vì cái này bên trong dãy núi có trồng chất như núi trắng bệch hài cốt hoàn toàn che đậy ở. Cây cối cùng bãi cỏ. Từ xa nhìn lại dĩ nhiên là như là hoàn toàn trắng bệch sắc dãy núi. Bởi vì di tích viễn cổ xuất thế. Ở hài cốt dãy núi di tích viễn cổ xuất thế địa điểm phụ cận. Rất nhiều đỉnh núi cũng đã bị người chiếm cứ. Căn cứ dẫn đường Ngọc Phù. Mộ Thanh Loan chỉ huy dưới thân lớn hạc ở một đường phi hành bên trong cuối cùng đi tới một ngọn núi trên không. Ngọn núi này tự nhiên chính là Tinh Vẫn Các chiếm cứ hạ xuống. Mà ở Lâm Dạ cùng Mộ Thanh Loan đến sau. Trên đỉnh núi hai cái lưu thủ Tinh Vẫn Các trưởng lão nhất thời bay tới. Cùng mọi người hành lễ. Ở đem Mộ Thanh Loan vật cưỡi trắng như tuyết lớn hạc sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi sau. Đoàn người đồng thời đi tới trên đỉnh núi đóng quân trong doanh địa nghỉ ngơi. Di tích viễn cổ tuy rằng đã xuất thế. Thế nhưng hiện nay vẫn chưa hoàn toàn xuất thế. Chỉ là có thể nhìn thấy nằm ở không gian trong phong ấn di tích viễn cổ tình huống cụ thể. Thế nhưng đi về di tích viễn cổ lối vào còn chưa hề mở ra. Đoán chừng phải cần cái thời gian mấy ngày. Đường nối mới có thể hoàn toàn mở ra. Mà vào lúc ấy. Mọi người mới có thể thông qua đường nối, tiến vào di tích viễn cổ bên trong. Có điều Lâm Dạ cũng không vội. Lần này tiếp thu được di tích viễn cổ xuất thế tin tức sau. Lâm Dạ cũng thông báo ở vào Đông Long đảo Tử Nghiên. Mời Tử Nghiên đồng thời tiến vào di tích viễn cổ. Đối với cái này di tích viễn cổ xuất thế, Lâm Dạ không biết Đông Long đảo có biết hay không tin tức này. Thế nhưng ở hắn nói cho sau. Đông Long đảo nên phái người cùng Tử Nghiên đồng thời lại đây. Thế nhưng hiện tại Tử Nghiên còn chưa từng có đến. Cần lại chờ một quãng thời gian. Ở di tích viễn cổ xuất thế địa điểm phụ cận trên đỉnh núi. Lâm Dạ chờ đợi thời gian một ngày. Ngày thứ hai, Tử Nghiên liền dẫn bạn cũ Long Hừng Hực Chiến đến nơi này. Bởi vì Lâm Dạ cửu chuyển thăng Long Đan. Gấu chiến thể phía trong huyết thống đã lột xác thành chí tôn Long Gấu huyết thống. Đối lập với phổ thông đấu giả tới nói, ma thú thực lực tăng lên cực kỳ dựa vào huyết thống. Mà hùng chiến ở huyết thống thuế biến sau, một năm nay thực lực tăng lên cũng là phi thường nhanh. Trước chỉ là mới vừa đột phá ma thú cấp 7, thế nhưng hiện tại hùng chiến nên đã đạt đến ma thú cấp 7 trung kỳ. Ở Tử Nghiên cùng hùng chiến đến sau, tất cả mọi người lại ở chỗ này chờ 2 ngày thời gian. Rốt cục ở ngày thứ 3. Di tích viễn cổ truyền đến động tĩnh khổng lồ. 89 phần 10 là tức sắp xuất thế. Theo di tích viễn cổ, vị trí địa điểm truyền đến động tĩnh khổng lồ. Lâm Dạ nhất thời mang theo Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Mộ Thanh Loan, Tử Nghiên cùng Hùng Chiến. Đoàn người cấp tốc hướng về di tích viễn cổ vị trí địa điểm bay vút đi. Rất nhanh, mọi người liền đến di tích viễn cổ xuất thế địa điểm phụ cận. Đứng ở một tòa hoang vu trên đỉnh núi, chỉ thấy trước mắt là một mảnh do trắng xám hài cốt hóa thành hải dương. Ở mảnh này hài cốt chi trên biển mới, không gian đã nghiêm trọng vặn vẹo, có thể nhìn thấy bên trong di tích viễn cổ. Mà lúc này, mảnh này vặn vẹo không gian ở từ từ vặn vẹo bên trong, đã bắt đầu hóa thành một cái đi về di tích viễn cổ đường hầm không gian. Chỉ thấy phảng phất gương vỡ giống như vặn vẹo không gian, đang không ngừng kịch liệt xoay tròn vặn vẹo, ở từng trận uyển như là nước chảy tiếng vang bên trong, từ từ hình thành một cái đường hầm không gian mô hình. Khi thấy đường hầm không gian sắp thành hình, bốn phía đến đây đấu giả cùng hóa hình ma thú không khỏi dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay. Con mắt bắt đầu ửng đỏ, hô hấp cũng biến thành ồ ồ lên. Ở Lâm Dạ cảm ứng được, theo đường hầm không gian sắp thành hình, rất nhiều đấu tôn cường giả khí tức cũng không ngừng từ bốn phía tản ra. Đối với lần này di tích viễn cổ xuất thế, không ít đấu tôn cũng đều bị hấp dẫn lại đây. Dù sao căn cứ đồn đại, cái này di tích viễn cổ bên trong nhưng là tồn tại đấu kỹ thiên giai. Tuy rằng tin tức này khẳng định là tin tức giả, bởi vì không có người tiến vào qua cái này di tích viễn cổ, làm sao có khả năng biết bên trong có hay không đấu kỹ thiên giai. Trước đây xuất thế di tích viễn cổ, mỗi một tòa đều có tin tức như thế. Thế nhưng thật sự tồn tại đấu kỹ thiên giai di tích viễn cổ có thể nói là ít ỏi. Có điều có một chút nhưng không có sai. Vậy thì là mỗi một tòa xuất thế loại này di tích viễn cổ bên trong, tuyệt đối đều có các loại quý hiếm dược liệu, còn có thật nhiều có giá trị công pháp cùng đấu kỹ. Hơn nữa, rất đúng dịp, tòa này di tích viễn cổ bên trong vẫn đúng là thì có đấu kỹ thiên giai. Đường nối mở ra, đang đợi, đường hầm không gian rốt cục hình thành, không có lại sản sinh động tĩnh, liền phảng phất ổn định như thế. Bốn phía chờ đợi rất nhiều đấu giả không khỏi dồn dập mừng như điên mà kinh ngạc thốt lên. Sau đó, không biết là nơi đó đột nhiên truyền ra một câu hô to. Đại gia mau vào đi. Không phải vậy nhường những thế lực lớn kia người đi vào trước, chúng ta nhưng là không có cơ hội. Nghe được âm thanh này, đoàn người nhất thời rối loạn lên. Đã chờ đợi hồi lâu rất nhiều đấu giả nhóm dồn dập áp chế không nổi. Từng cái nhất thời liền phảng phất châu chấu như thế, che ngợp bầu trời hướng về không gian thông đến bạo hướng mà đi. Chờ một chút, có điều nhìn thấy những người này nhằm phía đường hầm không gian, Lâm Dạ nhưng tỉnh táo ngăn cản bên người. Mà không chỉ là Lâm Dạ, hết thảy gọi được với đến tên thế lực lớn người, đầu lĩnh đều không có nhường bên người đệ tử hoặc là dài suốt ngày lẽo đẽo theo qua đi. Mà là mắt lạnh nhìn, chuẩn bị thông qua những này nhóm đầu tiên tiến vào đường hầm không gian người nhìn không gian này. Đường nối ổn đã định chưa? Ngược lại chỉ cần có thực lực, lúc nào tiến vào căn bản không phải vấn đề. Mọi người ở đây mắt lạnh đứng ngoài quan sát bên trong, giống như châu chấu giống như nhằm phía đường hầm không gian nhóm đầu tiên đấu giả. Vẫn không có đi tới đường hầm không gian trước, chỉ thấy đường hầm không gian đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt nổ tung. Sau đó liền phảng phất nồi áp suất áp lực đạt đến cực hạn muốn bắt đầu phun khí như thế. Vô số không gian mảnh vỡ, theo ở đường hầm không gian bên trong kiềm chế vô số năm không gian loạn lưu trong nháy mắt dâng trào ra, giống như dòng lũ giống như hướng về trước mặt bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, vô số sông lên đấu giả, còn không thỏa mãn tâm nguyện tiến vào di tích viễn cổ bên trong nhìn di tích viễn cổ đến tột cùng là hình dáng gì. Ngay ở từng tiếng kêu thảm thiết bên trong, bị nương theo vô số không gian mảnh vỡ loạn lưu tại chỗ thôn phệ, liền mảy may huyết nhục đều không có để lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.